Tổng tài Daddy, Mami lại trốn rồi. Chương 655. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 655. Tạ An hít hít mũi, cảm giác ủy khuất tràn ngập cũng vơi đi một chút. Tạ Chi Thành nhìn thời gian, nói, đêm nay dinh thự sẽ mở một bữa tiệc, mọi người chuẩn bị một chút, anh sẽ sắp xếp người lại đây. Trong lúc nhất thời, ba đôi mắt to rồng nhau cùng lóe sáng, cả ba đồng thời nhìn về phía Tạ Chi Thành. Cảnh tượng này lại có chút thú vị. Tạ Chi Thành cong cong khóe môi, ánh mắt mang theo một tia tà vọng, trầm giọng nói. Nếu đã trở lại, cũng phải để ba mẹ con gặp một số người, miễn cho bọn họ luôn nhớ thương những gì không nên nhớ thương. Sau khi tin tức dinh thự Caesar nghịch đón chủ nhân của nó được truyền ra, lại có thêm một tin tức bùng nổ khác. Dinh thự kia sẽ tổ ti một bữa tiệc. Đám người kia đều biết, đại đế bình thường sẽ không chủ động tổ chức tiệc. Nếu như thật sự tổ chức, ngay cả số người tham gia cũng có thể đếm được trên đầu ngón tay, vẻ thần bí của anh khiến vô số các nàng danh viện phát cuồng. Cho nên thông tin này được truyền ra, suy nghĩ đầu tiên của rất nhiều người chính là tin này là giả đúng không? Có người bịa đặt đúng không? Nhưng rất nhanh liền tin tưởng, ai dám bịa đặt chuyện của đại đế chứ? Cho nên, đây là thật sự. Trong lúc nhất thời, lòng người chấn động. Người nhạy bén đã bắt đầu hỏi thăm thư mời của bữa tiệc gửi cho những ai, còn đa số những người còn lại thì ngồi suy đoán một sự việc. Nghe nói, Caesar chịu trở về là bởi vì một người phụ nữ. Tin tức này là thật vậy chăng? Diệp Như Hề cũng không hề biết bên ngoài vì tin tức liên quan tới cô mà nổi lên một hồi gió tanh mưa máu. Chỉ vì thái độ của Tạ Chi Thành vô cùng bình thường, như là chỉ muốn tổ chức một bữa tiệc, một buổi tụ hội thường thay. Cho nên cô cũng không có để trong lòng. Chờ khi cô lại lần nữa nhìn thấy Lâm Tử Ngang, phát hiện đối phương đi đường đều luôn khập khiêng, thực rõ ràng có thể thấy phần đùi phải và tay trái đều vặn vẹo không giống như bình thường. Lâm Tử Ngang cũng thấy được Diệp Như Hà, còn lộ ra một mặt tươi cười ngượng ngùng, chậm rãi, dịch dịch. Lại đây, nói, tuy rằng xin lỗi cũng không có ý nghĩa gì, nhưng tôi vẫn NS nói lại lần nữa. Thật rất xin lỗi, chỉ còn có cả một câu cảm ơn. Lâm Tử Ngang nghẹn ở trong miệng không hé răng. Sắc mặt Diệp Như Hề rất phức tạp. Cô nhìn về một tay một chân của đối phương, nghẹn không hỏi. Nhưng thật ra Lâm Tử Ngang có chút không thèm để ý. Nói, không có việc gì, còn sống, chỉ là có chút không nhanh nhạy mà thôi. Tĩnh dưỡng chút thì tốt rồi. Việc này mà tĩnh dưỡng là có thể tốt ư hai. Ít nhiều cũng sẽ để lại di chứng sau này, khác nào người bị tật. Chính bản thân Lâm Tử Ngang cũng biết, nhưng anh ta thật sự đã rất thỏa mãn, tay anh cũng có thể phục hồi sau thời gian dài, đây vẫn là do Tần Phong không có hạ lệnh quyết liệt, nếu không anh ta đã sớm tàn phế rồi. Anh ta còn là hacker, cánh tay rất quan trọng, vốn dĩ đã làm tốt chuẩn bị, nhưng hiện tại có thể giữ lại tay anh ta đã thấy rất vừa lòng. Còn về chân, khả năng cao là về sau đi đường sẽ nhìn rất rõ ràng, nhưng có cái gì đâu chứ. Cùng lắm thì anh ta còn sông, còn có thể động não, anh ta đã rất thỏa mãn. Hơn nữa, ông chủ đối với anh ta thật sự rất tốt, là bản thân đã phản bội ông chủ, xứng đáng chịu trừng phạt. Tôi thật sự không có việc gì, chỉ là đáng tiếc, tôi không bao giờ được cho phép làm việc ở chỗ này nữa. Vài ngày nữa tôi sẽ phải rời đi, trước khi đi tôi còn cố ý cầu xin Tần Phong, tới nói lời xin lỗi. Cách chương.